Trò chơi trực tuyến, võ lâm bá đồ, chương 415, quỳ hoa khiếu giang hồ 100. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Pháo Thiên Minh đã ở Đông Hải Tuyết Nguyên được cả ngày, vì mục tiêu quá lớn châu đến bây giờ y cũng không đếm được có bao nhiêu nhóm đang vây. Khốn mình, y đã giết không dưới 100 người, nhưng vì lộ trình quá ngoằn, ngoèo, tính theo tốc độ đi bộ thế này, y đau khổ phát hiện không thể ra khỏi Tuyết Nguyên chết tiệt này trong vòng một tuần. Đúng lúc y đang đau khổ, trước mặt đột nhiên xuất hiện hơn 30 bóng đen lao thẳng tới. Pháo Thiên Minh rút kiếm chuẩn bị, y không hy vọng đánh lén thành công, bởi giờ ai cũng biết y là đầu tàu không thấy được, dễ dàng đoán được vị trí cụ thể của y. Kẻ tấn công đầu tiên là một nữ nhân áo đen tay không tấc sắt, trên mặt còn đeo khẩu trang, vóc dáng bí ẩn khiến nam nhân mê mệt. Nhưng ta Pháo Thiên Minh tuyệt đối không làm được chuyện phong nhã thương hương tiếc ngọc, thậm chí vốn có tiếng ra tay tàn nhẫn lạt thủ tồi hoa. Người không dừng bước, kiếm đã theo quán tính đâm ra. Cô nàng thần bí tuy đã chuẩn bị trước với chiêu này nhưng vẫn giật nảy mình. Kiếm này không có hào quang rực rỡ, không có chiêu thức hoa lệ, thậm chí người dùng còn vô số sơ hở, nhưng thanh kiếm này nhanh, rất nhanh, nhanh đến mức chỉ khoảnh khắc sau đã đến ngực nữ nhân kia. Pháo Thiên Minh thoáng thấy nụ cười gian tà trên mặt nữ nhân kia, hiện giờ y còn đang nghi ngờ hơn cả Tào Tháo, thận trọng hơn cả Khổng Minh, tâm thần còn hơn cả nghệ sĩ. Tay phải vứt kiếm, đồng thời dừng bước, tay phải nhận lấy kiếm tay trái rồi lại đâm ra. Cạch một tiếng, thanh kiếm bị vứt của Pháo Thiên Minh va vào kim loại, sau đó kiếm của y lập tức điều chỉnh từ yết hầu sang cánh tay phải, có ngực sắt chưa chắc đã không có vật bảo vệ cổ. Kiếm đâm xuyên qua cánh tay phải cô gái, vung tay kéo một cái, cánh tay bị chặt đứt. Nhưng Pháo Thiên Minh không ngờ rằng đối thủ lại là thuận tay trái, một người quen dùng tay phải, trong trận đấu tất nhiên cho rằng tay phải là tay chủ lực. Cùng một chiêu thức, dùng tay trái ra chiêu thì ngoại trừ sức mạnh không thay đổi, tốc độ cùng quỹ đạo vung kiếm đều giảm đi rất nhiều. Dĩ nhiên, với chiêu khoái kiếm của Pháo Thiên Minh, nếu giao cho tay trái cũng sẽ nhanh hơn một chút so với Thái Cực kiếm. Cô gái vung tay trái lên, một luồng kinh khí đánh trúng cánh tay trái Pháo Thiên Minh. Pháo Thiên Minh chỉ cảm thấy nửa người bên trái tê dại, thanh kiếm bên tay phải còn chưa rút ra, cô gái mượn thế lao tới khiến y ngã nhào xuống đất. Xét theo thực lực hai người, tuy Pháo Thiên Minh mất đi thế chủ động nhưng thực lực tuyệt đối vượt trội hơn đối phương. Chỉ cần một động tác, Nhạn Phi lật người, y có thể xuất kiếm đâm chết đối thủ. Thực tế y đang muốn làm như vậy, lật người, giết người, rồi đứng dậy giết tiếp người thứ hai. Nhưng y không ngờ đối phương lại cực kỳ vô sỉ. Thực ra y phải nghĩ ra, có cả áo giáp sắt rồi, còn thủ đoạn tàn nhẫn gì mà người ta không thể nghĩ ra. Nhưng y thật sự không ngờ, khi cả hai cùng ngã nhào xuống, đối phương vén một gốc khăn che mặt lên, đồng thời khi va chạm xuống đất bèn dùng răng nanh nhọn cắn thật mạnh vào môi Pháo Thiên Minh. Đại lao, con mẹ nhà ngươi. Trong phòng giam, Pháo Thiên Minh nổi cơn thịnh nộ, dây thừng quay trở lại túi đựng, nhưng Kim La Hán lại không để lại cho mình cái nào, hơn chục triệu tiền của cơ thể biến mất. Chưa kể còn chưa hôn được đã bị bắt cóc. Cho dù có hôn được thì có ích lợi gì? Kéo một vị mỹ nhân ra ngủ một tháng cũng không đáng giá bằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối phương vẫn không nói lời nào, chỉ lật khăn che mặt lên đến vị trí mũi. Ngồi trên bàn cắn ngậm tắc đắc ý nhìn Pháo Thiên Minh đang phát cuồng. Không thể phủ nhận Pháo Thiên Minh cũng là người có lý trí, dù ngọn lửa giận đã thiêu rụi lý trí đi. Muội muội, muội không lên tiếng có phải sợ ta nhận ra muội không? Sau khi mắng chửi ra một trận, Pháo Thiên Minh tìm đúng mục tiêu, dùng giọng rất ôn hòa bắt đầu hỏi, nhưng đối phương vẫn lắc đầu, để lộ ra hàm răng nanh cười. Đắc ý, ta suy nghĩ rõ ràng rồi, võ công ngươi sử dụng chắc chắn là chỉ pháp, chỉ pháp chỉ có một nhà bảo tướng tự, võ công của ngươi không tồi, ta hỏi han một chút là có thể biết ngươi là ai. Ngươi lo sợ các huynh đệ của chúng ta sẽ liên tục truy sát ngươi hoặc các huynh đệ của ngươi, nên ngươi mới che mặt. Phải không? Đối phương lộ vẻ tán thưởng và gật đầu đồng ý, chuyện này có thể thừa nhận, dù sao nữ cao thủ chỉ pháp chẳng đến đến 100 cũng có. 80, cánh tay bị chặt đứt, hình như còn phải 10 phút nữa mới có thể nối lại. Đúng không? Đối phương giơ ra một bàn tay, ý bảo chỉ cần thêm 5 phút nữa là xong, vẫn giữ vẻ đắc ý khi hoàn toàn chiến thắng nam nhân. Cách chương.